Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 5 phút sau, cô thanh toán tiền xuống xe. Đứng ở nơi trước kia cô đã từng làm việc 7 năm, đột nhiên có cảm giác là lạ. Không biết mấy tháng không gặp, những đồng nghiệp cũ gặp cô sẽ có thái độ như thế nào? Sẽ cảm thấy mới lạ mất tự nhiên hay không? Hy vọng sẽ không cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng. Cô sợ nhất là xấu hổ. Hít sâu một hơi, cô đang định hướng vào lối trong sảnh lớn, lại thấy từ trong tòa nhà có một đôi thanh niên đang đi ra. Người đang đi cùng kia chính là cô gái sở sở động lòng người Lâm Ánh Nhu tiểu thư. Theo phản xạ, cô lập tức lắc mình đến một bên phía sau vườn hoa. Cô không biết chính mình vì sao lại muốn làm như vậy, nhưng là vừa nghĩ liền làm. Hiện tại đột nhiên từ sau vườn hoa đi ra cũng rất kỳ quái không phải sao? Vì thế đành phải tiếp tục ngồi xổm nơi đó, sau đó nhìn không chuyển mắt theo bóng sáng bọn họ đi càng ngày càng xa, không biết phải đi nơi nào. Một tiếng chuông lạnh lót quen thuộc vang lên từ trong túi sách. Cô cúi đầu lấy điện thoại di động từ trong bao ra. Có chút kinh ngạc nhìn người gọi tới, tự nhiên lại là Lùi Cánh. Cô nhìn về phía bọn họ vừa đi khuất, liền ấn nút nghe. Alo, hôm nay công việc thế nào? Thanh âm của anh từ điện thoại đầu bên kia truyền đến. Hoàn hảo, anh hiện tại sao lại gọi điện thoại đến? Còn chưa đến thời gian tan tầm nha. Anh không phải nói là đã ở dưới công ty của em chờ đó chứ? Cô cố ý nói như vậy. Không phải, anh hôm nay tạm thời có chút việc, không thể tới đón em lúc tan tầm. Anh nói, em có thể tự mình đáp taxi về nhà hay không? Phải tăng ca hay sao? Đúng. Đại khái sẽ phải làm thêm đến mấy giờ? Cô hỏi lại. Còn chưa có xác định. Cô hơi chút trầm mặc một chút sau đó hỏi, anh có thể về sớm một chút hay không? Bởi vì cô rất ít khi yêu cầu như vậy, cho nên anh có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Có chuyện muốn nói về anh. Trong điện thoại không thể nói hay sao? Không thể. Bởi vì chuyện này cô muốn được nhìn tận mắt biểu tình cũng như phản ứng của anh. Được, anh sẽ cố gắng về nhà sớm. Anh nhận lời nói, thanh âm thủy chung còn thật sự mềm nhẹ. Còn có việc gì nữa không? Lúc về giúp em mua thêm một suất cháo gà. Cô đột nhiên nhớ tới hương vị đó, không hiểu sao lại muốn ăn. Cháo? Thanh âm của anh tràn ngập kinh ngạc. Em không phải là không thích ăn cháo, như là em hiện tại đột nhiên muốn ăn. Hiện tại muốn ăn. Vậy sau khi tan tầm hay là em đi ăn trước đi? Bởi vì chờ anh không biết chờ tới khi nào. Không quan hệ. Được, vậy anh sẽ mua một suất mang về cho em. Có muốn cái gì không? Anh hỏi lại. Chỉ cần anh về nhà sớm một chút. Được, vậy em nếu còn muốn anh mua gì mang về thì lại gọi điện thoại nói cho anh biết. Anh gác máy đây. Anh gác máy đây. Chờ một chút, anh hiện tại đang ở đâu? Trừ nghĩ nghĩ nghiện lại, nhẫn, rốt cuộc vẫn lại nghiện không được hỏi vấn đề này. Ở công ty nha, làm sao vậy? Lòng cô vì đáp án này của anh mà dần dần lạnh lên. Anh xác định là anh thật sự ở trong công ty sao? Cô hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, bằng không sẽ ở nơi nào được? Anh đừng nhìn đáp chợt hỏi cô. Vì sao lại hỏi như vậy? Không có gì, em cúp máy đây. Cô lạnh nhạt đáp lời, không để anh có phản ứng liền trực tiếp đem điện thoại ngắt đứt. Vì sao muốn gạt cô? Anh rõ ràng đang ở bên ngoài, anh vì sao lại muốn nói dối lừa cô? Là vì đã làm chuyện gì thực xin lỗi với cô sao? Cô thật sự không muốn nghĩ như vậy. Như là việc anh nói dối cô thật sự đã xảy ra ngay trước mắt, cô còn có thể nghĩ như thế nào? Người già nhờ phỏng đứng tại chỗ sau một lúc lâu, đầu cô trở lại một mảnh hỗn loạn, căn bản không biết hiện tại chính mình đến tột cùng là nên làm như thế nào. Lại một lần nữa rời khỏi anh sao? Nhưng cô hiện tại đã không còn là một người, cô không thể vì chính mình, cô nên vì đứa nhỏ trong bụng suy nghĩ một chút. Trừ phi là cái tình huống bất khả kháng, cô vẫn hy vọng đứa nhỏ có thể lớn lên trong hoàn cảnh có cha mẹ đầy đủ. Nghĩ đến đứa nhỏ, cô liền có chút dũng khí. Trời nghĩ nghĩ hết sau một hơi, chậm rãi bình phục cảm xúc của chính mình đang hỗn loạn đến gần như tuyệt vọng. Quyết định đi vào công ty thăm lại các đồng nghiệp cũ. Về phần anh nói rồi cô, khi cô bước vào công ty anh, việc đó tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó cô chỉ cần nghe một chút anh muốn giải thích thế nào là đủ rồi. Không cần chất vấn anh, lại càng không cần lo lắng việc không có chứng cớ hoặc nhân chứng mang hiệu oan cho anh. Khi sau một hơi, cô nuốt hết nước mắt vào trong, không để cho nước mắt làm mờ tầm mắt của chính mình. Không có gì, cùng lắm thì chính là chia tay. Cùng lắm thì chính mình một người tự nuôi nấng đứa nhỏ. Nếu cô là một người có năng lực không đủ, cùng lắm thì tìm một nam nhân tốt có thể chấp nhận đứa nhỏ cùng cô kết hôn. Tiểu Trần cùng cố trưởng phòng đều là nam nhân, không sai. Lâm Khởi Quyết cũng không sai. Cô tự nghĩ ra cách trả thù nho nhỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình không giống như thấy khổ sở nữa. Kế tiếp, nam nhân nhất định sẽ rất tốt. Cô như vậy cố gắng thượng nói về chính mình. Sau đó là lần nữa hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, hướng cửa đại lâu thẳng tắp đi vào. Lôi Cánh mang theo hai loại cháo thật cẩn thận, dùng chìa khóa mở cửa khóa nhà ra. Anh thật sự hối hận không kịp. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net